Thiên Ngân mấy người vẫn là cảm giác được rõ ràng kia đại đầu mang đến uy áp. Không khỏi đồng thời biến sắc, Xích Yên cảm thụ được đám người quăng tới ánh mắt, nói, các người đừng nhìn ta cũng không biết đó là vật gì, tại sao có thể có như thế đại đầu, nó tựa hồ là theo dung nham phun trào mới xuất hiện. Phong Viễn nói, chúng ta đi nhanh đi. Kia đại gia hỏa nguyên lai hẳn là đang ngủ mới đúng. Lần này bị chúng ta quấy rầy, chỉ sợ muốn nổi giận. Nếu là nó biết bay, chỉ sợ chúng ta phiền phức liền đến. Phong Viễn vừa dứt lời, hồ dung nham bên trong dung nham bất thình lình sôi trào lên. Kia to lớn địa hỏa thần lằn đầu bất thình lình mở ra miệng rộng. Đại lượng dung nham bị hắn hút vào trong miệng. Giống như uống nước trái cây một loại nhẹ nhõm, bồng một tiếng vang thật lớn, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, một tòa núi theo mặt đất thăng lên, cánh khổng lồ hướng hai bên mở rộng, mang theo vô số hỏa vũ, loại trừ Phong Viễn bên ngoài, bốn người khác đồng thời giận dữ hét, Phong Viễn, ngươi cái này ô nha, đúng, kia là một đầu mọc ra cánh địa hỏa thần lằn. Thân thể của nó chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Loại trừ nhiều kia một đôi cùng loại với biên bức, dương cánh dài đến 300 mét cánh khổng lồ bên ngoài. Nó hình thái cơ hồ cùng phổ thông địa hỏa thần lằn một dạng chỉ bất quá. Nó dù sao vẫn chiều cao cũng phải vượt qua 300 mét. Nhìn qua, có tới ba đầu địa ngục hắc long lớn như vậy, to lớn bụng giống bóng da. Bên trong đựng, hiển nhiên đều là vừa vặn hấp nhập dung nham, mặc dù hấp nhập đại lượng dung nham, lại không chút nào ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Hai cánh vỗ, vậy mà đã vượt ngang mấy ngàn mét khoảng cách, miệng lớn mở ra, mảng lớn hỏa vũ hướng Thiên Ngân năm người che đậy đến. Kia hoàn toàn là từng khỏa từ dung nham ngưng kết thành hỏa cầu. To lớn trùng kích lực so với lúc trước những cái kia phổ thông địa hỏa thần lằn đến. Cường nhiều lắm, đi mau, Thiên Ngân hét lớn một tiếng. Năm người đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ hướng Viễn Phương phi đi. Thiên Ngân cùng Phong Viễn tại phương diện tốc độ mạnh nhất. Tăng tốc độ, đã thoát ly hỏa cầu mưa phạm vi bao phủ. Xích Yên hiển nhiên cũng đang phi hành thuật trên dưới qua khổ công. Mặc dù so với bọn hắn chậm không ít, nhưng cũng có thể kịp thời thoát đi. Nhưng là, vấn đề xuất hiện, Lam Lam tại hỏa vân hành tinh bên trên, thực lực trên diện rộng suy yếu, lại thêm cũng không sở trường phi hành dạ hoan. Hai người mặc dù dùng hết toàn lực, lại như cũ không có những cái kia hỏa lưu tinh bay nhanh. Mặc dù khoảng cách rất xa, Thiên Ngân ba người lại phảng phất theo bọn họ trong mắt thấy được tuyệt vọng. Xanh xanh, Thiên Ngân tâm kịch liệt run rẩy lên. Không có chút gì do dự. Hắn tâm đã giống dung nham một loại thiêu đốt. Lấy vượt qua 30 lần vận tốc âm thanh trong chớp mắt đến tới Lam Lam cùng Dạ Hoan bên cạnh. Bay lên một chân, đá vào Dạ Hoan cái mông đầy đạn bên trên. Cầm nàng xa xa đưa ra ngoài. Chính hảo đáp xuống chạy về Phong Viễn trong ngực, đồng thời ôm Lam Lam, hướng Phong Viễn giận dữ hét, đi mau, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.